Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5545, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra a? Thật sự là kỳ quái a, lạnh chết ta, làm sao sẽ như thế lạnh, vừa rồi làm sao? Dự báo thời tiết không có nói hôm nay có không khí lạnh tập kích a, có chút không bình thường, đột nhiên liền lạnh lên, không hề có điểm báo trước, trên đường rất nhiều người đều tại chạy chậm. Bởi vì nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thật quá lạnh, không có mấy cái có thể gánh vác được. Cùng lúc đó, đài khí tượng bên này cũng khẩn cấp thông báo, bày tỏ đang điều tra không khí lạnh đột nhiên tập kích nguyên nhân. Khoảng cách cao ốc càng gần, nhiệt độ liền càng lạnh, thậm chí có nước địa phương đều kết băng. Không có người chú ý tới, Thanh Hạo biến mất tại nguyên bản vị trí, đã hướng cao ốc vị trí đi đến. Đường Quả đã theo thế giới giả tưởng đi ra. Tống Văn cũng đi theo nàng đi ra, không biết địch nhân tình huống, Tống Văn linh thể không có được đến tu luyện, cho nên nàng để Tống Văn trốn vào một khối ngọc bên trong. Sau đó, nàng bắt đầu phẫn nộ muốn phá hư cao ốc, lại bị một đạo thanh âm ôn nhu ngăn cản, nguyên lai là cái quỷ vương, người tới chính là Thanh Hảo, hắn cau mày, phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Quả, giả bộ đặc biệt giống. Đường Quả rất phối hợp, hung ác nhìn chằm chằm hắn. Toàn thân sát khí căn bản là thu lại không được bộ dạng. Ngươi là ai, ta là ai cũng không trọng yếu. Thế nhưng ta không cho phép ngươi phá hư người bình thường thế giới hòa bình. Không quản ngươi có cái gì gặp phải, ở chỗ này làm phá hư không được. Lời này, nói đến là cỡ nào cao đại thượng. Nếu không phải Đường Quả đã thu hoạch được tất cả ký ức, cũng không phải là cái đơn thuần dễ bị lừa gạt người. Vậy thật là có thể sẽ tin tưởng. Đúng vậy. Tại oan khí xông phá trói buộc nàng lực lượng nháy mắt, liền có vô số ký ức tràn vào trong óc của nàng. Những ký ức này, chính là phía trước bị phong ấn rơi, thuộc về nguyên chủ trí nhớ đầy đủ. Người trước mắt kêu Thanh Hảo, là một cái mặt ngoài như mộc xuân phong, ôn nhuận nhĩ nhã người. Nhưng mà hắn làm sự tình nhưng là, bán người khác, còn muốn cho người khác cho hắn đếm tiền, tán thưởng hắn là người tốt. Nguyên chủ là cái này thế giới người bình thường một cái. Nguyên bản có hạnh phúc gia đình, trong thế giới giả lập, Đường ra tất cả mọi người là có thật sự là số liệu trông đỡ, cho nên mới sẽ để nguyên chủ cố chấp như vậy. Tại nguyên chủ lúc ấy ở nước ngoài đi học, vội vàng đầu đề, tháng kia là sinh nhật của nàng. Nguyên chủ người nhà vì đi qua cho nàng chúc mừng sinh nhật, đi đến nước ngoài, kết quả gặp phải kẻ bắt cóc, toàn bộ mất mạng. Nguyên chủ cực kỳ bi thương, trong lòng áy náy, rốt cuộc vô tâm học tập. Dù cho nàng thiên phú rất tốt, nhưng mà cái gì đều học không đi vào, mất đi tất cả đấu trí. Bởi vì tơ vương người trong nhà, lại mang áy náy, không có hai tháng liền trở nên rất gầy gò, trong lòng bệnh nghiêm trọng. Cuối cùng là xảy ra tai nạn xe cộ chết, sau khi chết, nàng liền bị người vây ở thế giới giả tưởng. Nguyên chủ người trong nhà chết, cũng không quan Thanh Hạo sự tình. Nhưng nguyên chủ chết, cùng với sa sút tinh thần, cùng Thanh Hạo liền có chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Thanh Hạo liền muốn chọn lựa một cái quỷ vương nhân tuyển, trong lúc vô tình để mắt tới nguyên chủ, biết rõ nàng mất đi người trong nhà phía sau rất thống khổ, mỗi ngày đều chế tạo mộng cảnh, để nguyên chủ mỗi đêm đều sẽ mộng thấy mất đi người trong nhà tình cảnh. Lâu ngày, người bình thường đều sẽ bị bức điên, ra đường thời điểm, trong thoáng chốc liền xảy ra tai nạn xe cộ. Nguyên chủ những kinh nghiệm kia đều là Thanh Hảo vì để nàng sinh ra oán khí, muốn đem nàng luyện thành quỷ vương. Sở dĩ tại thế giới giả tưởng luyện, còn là sợ động tĩnh quá lớn, đến lúc đó bị những người khác, còn có hình quân phát hiện, hắn liền không có cách nào thành công. Nguyên chủ cuối cùng oán khí góp nhặt đầy, khôi phục ký ức, cũng giống Đường Quả dạng này lao ra, muốn tìm cái kia để nàng rơi vào thống khổ người. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.